Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2002, Liệt Diễm Phần Thân. Góc truyện audio.com. Vân Đình tại thần Tiêu Tiên vực bên trong, chính là muôn đời khó gặp thiên kiêu. Khi hắn chứng kiến sau lưng huyết mạch dị tượng tán loạn thời điểm, liền ý thức được Tô Tử Mặc mục đích. Tô Tử Mặc liên tục phóng xuất ra ba đạo nguyên thần bí thuật, biểu hiện ra là nhằm vào nguyên thần, nhưng kỳ thật hay vẫn là vì đánh tan huyết mạch dị tượng của hắn. Vân Đình đương nhiên còn có kia lá bài tẩy của hắn thủ đoạn. Nhưng ở đế phần bên trong, vô pháp động dùng pháp bảo. Hắn cái này chút ít mạnh mẽ đại thủ đoạn, đều không thể thi triển đi ra. Hôm nay, huyết mạch dị tượng bị phá, liền có nghĩa là hắn rất khó lại uy hiếp được Tô Tử Mặc. Đương nhiên, hai người đại chiến đến nay, tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố. Tô Tử Mặc lại liên tục phóng xuất ra ba đạo nguyên thần bí thuật. Vân Đình tin tưởng, Tô Tử Mặc cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Át chủ bài dùng hết, uy hiếp không được hắn. Không đúng, nhưng vào lúc này, Vân Đình trong đầu, đột nhiên lướt qua một cái hình ảnh. Đột nhiên cả kinh, hắn đột nhiên nhớ tới. Tô Tử Mặc tại phóng xuất ra ba đạo nguyên thần bí thuật về sau. Hai tay mười ngón nhưng đang không ngừng biến ảo, nặn ra một loại pháp quyết. Vân Đình vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt hào quang có chút chướng mắt. Trong đại điện nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, chỉ thấy Tô Tử Mặc bên người bay lên bốn đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm: màu vàng, màu đen, màu ngà sữa, màu đỏ thắm. Bốn đoàn hỏa diễm tuy rằng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao, liền chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị thiêu đốt mất sạch sẽ. Ngươi lại vẫn năng. Vân Đình nắm chặt song quyền, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn vốn tưởng rằng liên tục phóng xuất ra ba đạo nguyên thần bí thuật cũng đã là Tô Tử Mặc cực hạn, không nghĩ tới Tô Tử Mặc nguyên thần lại vẫn năng thúc dục thần thức, tụ lại nguyên khí, ngừng tụ ra như thế uy lực tiên pháp bí thuật. Bốn đoàn trong ngọn lửa, mỗi một đoàn hỏa diễm tản mát ra khí tức đều hoàn toàn bất đồng. Cái kia kim sắc hỏa diễm pháp tướng trang nghiêm, bên trong tựa hồ có một cái cổ Phật khoanh chân mà ngồi. Mà màu đen hỏa diễm lại quỷ dị tà mị, ma khí lượn lờ. Mà cái kia đoàn màu ngà sữa hỏa diễm càng là kỳ dị, bên trong tựa hồ mơ hồ truyền ra từng đợt phượng gáy chi âm. Như vậy tiên pháp bí thuật, lấy Vân Đình kiến thức, cũng không từng nghe nói qua. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, trong đôi mắt đều đang thiêu đốt lấy hai luồng hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa hồ muốn Vân Đình toàn bộ người nuốt hết, đốt thành cho bụi. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc khí thế đã triệt để đem Vân Đình che tới. Bên kia, trung niên đạo sĩ đám người cũng là thấy được một hồi kinh hãi. Đã liền bọn hắn đều không nghĩ tới, hai cái này yêu nghiệt cuộc chiến vậy mà đánh đến nước này, hơn nữa còn là một cái hạ giới phi thăng người chiếm cứ lấy thượng phong. Vân Đình tại Tô Tử Mặc khí thế nghiền ép bên dưới, cảm giác có chút hít thở không thông, cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn là thẳng tắp lưng, giơ lên đầu, trong ánh mắt không có chút lùi bước sợ hãi. Lớn tiếng nói: Tô Tử Mặc, bằng ngươi những thủ đoạn này, căn bản không thắng được ta. Vân Đình có băng phách nội giáp thủ hộ nguyên thần, ngoại giáp bảo hộ thân thể. Bình thường thủ đoạn, xác thực không đả thương được hắn. Hắn hôm nay coi như là không thắng được, cũng sẽ không thất bại. Đúng không? Tô Tử Mặc cũng không có tới tranh luận, chẳng qua là thản nhiên nói: Như thế cũng tốt. Hôm nay liền cho ngươi một bài học. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc hai tay pháp quyết lại lần nữa biến ảo. Tiên môn đạo hòa, Phật môn đạo hòa, ma môn đạo hòa, còn có màu ngà sữa Nam Minh Ly hòa, hóa thành bốn đạo hòa quang, hướng lấy Vân Đình vội vã mà đi. vẫn ở giữa không trung thời. Cái này bốn đoàn hỏa diễm, như là đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một viên hỏa cầu khổng lồ. Bốn đoàn hỏa diễm, mỗi một đoàn đơn độc phóng xuất ra, đều uy hiếp không được Vân Đình. Nhưng bốn đoàn hỏa diễm dung hợp về sau, đạo này bí pháp cũng đã triệt để lột xác, uy lực tăng vọt. Vân Đình thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm bay nhanh mà đến hỏa cầu khổng lồ, bắt đầu thúc dục băng phách ngân giáp, thân trên tràn ngập từng tầng một xương lạnh. Viên này hỏa cầu uy lực tuy lớn, vốn lấy băng phách ngân giáp lực lượng, tuyệt đối có thể để đỡ được. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, lại lần nữa bắn ra một đạo hỏa quang. Nguyên thần chi hỏa, Tô Tử Mặc nguyên thần, đã cực độ suy yếu. Đạo này nguyên thần chi hỏa phóng xuất ra, cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng rơi vào hỏa cầu bên trong. Đạo này bí thuật lại lần nữa phát sinh lột xác, trở thành ngũ muội đạo hỏa. Viên này hỏa cầu hỏa diễm đại thịnh, lại lần nữa phình to, tựa như một đoàn hồng thông thông mặt trời, hướng lấy Vân Đình thôn phệ qua. Vân Đình tâm thần đại chấn, hắn không nghĩ tới, cái này hỏa cầu sắp tới đem phủ xuống một khắc, uy lực vậy mà lại lần nữa kéo lên, đạt đến một tầng khác. Hắn thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức. Hô, ngũ muội đạo hỏa gào thét tới, trong chớp mắt đem Vân Đình thôn phệ đi vào. Trong đại điện nhiệt độ đã nhảy lên tới một cái đáng sợ mặt. Bên cạnh đại chiến trung niên đạo sĩ đám người cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Ba người nhìn nhau hoảng sợ. Cái này di chép đạo hỏa nếu là đúng bọn hắn phóng xuất ra, coi như là bọn hắn có 10 cái mạng, trong nháy mắt cũng đều sẽ bị cháy sạch tan thành mây khói. Giữa không trung, đạo hỏa hừng hực thiêu đốt. Tại đạo hỏa bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo lóe ra ngân quang sắc quang mang thân ảnh. Đúng là ở trong đó dãy dụa Vân Đình. A a a, Vân Đình khuôn mặt đỏ bừng, phát ra từng đợt gầm nhẹ. Băng phách ngân giáp đã thúc dục đến cực hạn, lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Nhưng ở ngũ muội đạo hỏa đốt cháy bên dưới, băng phách ngân giáp trên tầng băng cũng dần dần bắt đầu hòa tan. Áo giáp thậm chí mơ hồ phiếm hồng. Ngũ muội đạo hỏa lực lượng đã đem băng phách ngân giáp đốt xuyên qua. Vân Đình thần sắc thống khổ, coi như là ngũ muội đạo hỏa còn không có triệt để phá vỡ băng phách ngân giáp, nhưng một tia hỏa diễm lực lượng xuyên thấu qua băng phách ngân giáp rót vào tiến đến, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Tạch tạch tạch, Vân Đình thân lên, truyền đến một đạo đạo dạn nứt thanh âm. Băng phách ngân giáp nát, nhưng cùng lúc đó, vỡ vụn ngân giáp trong khe hở, đột nhiên bắn ra một đạo đạo kinh khủng hàn ý, thậm chí đem Vân Đình chung quanh hư không đều đông lại thành khối băng. Thượng giới pháp tắc hoàn thiện, đại đạo vô hạ, không gian cực kỳ ổn định chắc chắn, cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, hạ giới phi thăng tu sĩ đã đến thượng giới về sau, gặp có rất nhiều thủ đoạn phóng xuất ra không thả ra được, khó có thể thích ứng. Như là Tô Tử Mặc ngũ muội đạo hỏa, uy lực tuy lớn, thực sự không đạt được có thể thiêu đốt hư không trình độ. Mà băng phách ngân giáp vừa mới phóng xuất ra hàn ý, liền chung quanh hư không đều đông lại thành băng. Đây là cái gì cấp độ lực lượng? Tuyệt đối vượt qua địa tiên, thậm chí có khả năng đã vượt qua thiên tiên. Cũng may mắn Tô Tử Mặc cẩn thận, không có tùy tiện tiến lên. Nếu không, bị vừa rồi cái kia cổ hàn ý thẩm thấu, coi như là thanh liên chân thân, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ muội đạo hỏa tại này cỗ hàn ý bao phủ bên dưới, trong nháy mắt dập tắt, hóa ở vô hình. Vân Đình tuy rằng không chết, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Đầu đầy tóc dài, bị đốt hơn phân nửa, khoác nghiền nát không chịu nổi băng phách ngân giáp, vẻ mặt tràn đầy than đen. toàn thân tràn ngập cuồn cuộn khói xanh. Tô Tử Mặc mật đạo một tiếng đáng tiếc. Vân Đình cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, vẫn là vẻ mặt không phục. Nhưng vào lúc này, Vân Đình thân trên băng phách ngân giáp phát sinh dị biến. Chư nhiều mảnh vỡ tản ra rơi xuống, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng. Cách chương.